Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 484, thần vị lợi và hại. Thủy thuộc tính thần vị dung nhập Kisame thần hải bên trong lúc. Aozora thần hải bên trong thiên thư cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản bao vây lấy thiên thư giọt nước màu vàng tại xá phong Kisame về sau. Vậy mà chỉ còn lại có hơn 10 giọt lưu lại tại trang sách bên trên. Trên thiên thư nguyên bản kim quang lóng lánh hình giọt nước vết tích không có biến mất. Nhưng cũng mất đi vốn có thần quang. Mà tại hình giọt nước vết tích phía dưới. Hiện ra Hoshigaki Kisame, 4 chữ cổ. Căn cứ phía trước phong thần bảng truyền thừa. Aozora hiểu được giờ phút này Kisame đã trở thành hắn sắc phong thủy thần. Đồng thời Kisame linh hồn đã cùng thủy thuộc tính thần vị dung hợp. Trên thiên thư cái kia ảm đạm giọt nước vết tích, chính là thiên thư cùng thủy thuộc tính thần vị câu thông phương thức. Thông qua cái này giọt nước vết tích, hắn có thể định vị thủy thuộc tính thần vị, đồng thời có thể hoàn thành cấp nước thuộc tính thần vị ký chủ gửi tin tức. Gọi điện thoại cùng với mở ra thủy thuộc tính thần vị bên trong truyền thừa quyền hạn chờ thao tác. Không lâu, Kisame đậu xanh hai mắt cuối cùng khôi phục thanh minh. Hắn lập tức cung kính cúi đầu nói. Thủy thần Hoshigaki Kisame, bái kiến thiên đế, đa tạ thiên đế sắc phong. Aozora nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thản nhiên nói, đây là đối ngươi cố gắng ngợi khen. Sau này đa số thiên đình làm cống hiến. Thay trời hành đạo liền được. Phải, cần tuân thiên đế chi lệnh. Kisame cất cao giọng nói. Ân, Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó cất cao giọng nói. Lần này sắc phong đã kết thúc. Ngươi đi xuống thật tốt thể ngộ đi. Kisame nghe vậy, đứng dậy về tới chỗ ngồi của mình. Kisame ngồi xuống. Sunet liền hiếu kỳ mở miệng nói. Kisame, phong thần là cảm giác gì? Có tác dụng gì sao? Những người khác cũng đem ánh mắt chuyển qua Kisame trên thân. Thậm chí trên thân cũng có chút tới gần Kisame. Vừa rồi, phong thần, thời điểm. Mênh mông thủy thuộc tính chakra khuếch tán tại toàn bộ đại sảnh bên trong. Mà còn tu luyện qua tiên thuật tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thiên địa chi uy. Tại dạng này thần bí mà khí thế cường đại phía dưới. Bọn họ cũng không khỏi trang trọng. Không dám lên một điểm quấy dày tâm tư. Mãi đến phong thần kết thúc. Mọi người mới cảm giác khôi phục khống chế đối với thân thể. Giờ phút này, mọi người đã tin tưởng Aozora đưa ra con đường thành thần. Từng cái trong lòng cũng không khỏi lửa nóng. Đối với cái thứ nhất ăn cua Kisame, mọi người ghen tị tạm hiếu kỳ. Đón ánh mắt của mọi người, Kisame cúi đầu trầm ngâm. Qua một chút, hắn ngẩng đầu lên. Ta cảm giác chính mình chakra trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói. Nguyên bản ta tự thân chakra hẳn là so chân chính vĩ thú còn ít hơn một chút. Nhưng ta hiện tại cảm giác tự thân chakra có lẽ so đã từng tam vĩ còn nhiều hơn rất nhiều. Mà còn ta cảm giác ta chakra khôi phục so trước đây nhanh hơn rất nhiều lần. Phía trước cùng Kage cấp cường giả đối chiến ta cần dùng Samehada hấp thu đối phương chakra. Hiện tại cảm giác không cần. Nói đến đây, phía sau hắn Samehada chuôi đao vội vàng duỗi dài đến trước mặt hắn làm nũng. Aozora thấy thế, cảm thấy lấy phía sau Samehada liền tính gặp Killer B, cũng sẽ không bị đối phương chakra hấp dẫn. So sánh bát vĩ, tam vĩ mới là Samehada lão đại. Mà bây giờ Kisame kế thừa tam vĩ quyền hành. Samehada xem như tiểu đệ nào dám phản bội. Đón lấy, Kisame suy nghĩ một chút. Nói, thứ nhì, ta cảm giác chính mình đối với tự nhiên năng lượng cùng thủy thuộc tính chakra có tốt hơn không? Chế, nói buổi chiều, hắn mở ra tay phải. Chỉ thấy nước trong không khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một cái thủy cầu. Sau đó thủy cầu bên trong diễn sinh ra được từng cái nho nhỏ cá mập. Tại thủy cầu trung du giặc, mọi người thấy nước cầu bên trong sinh động như thật cá mập. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, há to miệng, từ khi gia nhập thiên đình về sau, mọi người là đối Kisame từng có điều tra cùng hiểu rõ. Bọn họ cũng đều biết Kisame Chakra cực kỳ to lớn, có thể so với vĩ thú, tạm nắm giữ không sai đao thuật cùng với thủy độn tạo nghệ. Ngoài ra, bọn họ cũng biết bởi vì có khổng lồ chakra, cho nên Kisame đối với chakra khống chế cũng không tính cao siêu. Cũng chỉ là đạt tới thượng nhẫn phổ biến tiêu chuẩn, mà giờ khắc này Kisame triển lộ chiêu này lại lật đổ bọn họ ấn tượng. Cái này không những cần cực cao thủy độn tạo nghệ, đồng dạng cần cực mạnh chakra năng lực khống chế, chỉ bất quá ngắn ngủi một nháy mắt, vậy mà có thể để cho một người thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là Aozora nói, phong thần, sao? Yêu, kinh hỉ còn chưa kết thúc. Kisame tiếp tục nói, còn có chính là ta thu được rất nhiều thần thông, truyền thừa. Chính là rất nhiều văn tự cùng hình ảnh. Trong đó ký thuật cường đại nhẫn thuật, tiên thuật, trong tin tức nói đây là thần thông, hẳn là thần linh đặc thù năng lực. Dừng lại, hắn nói, trong đó có cùng cửu tức phục khí, có chút tương tự tiên thuật. Bất quá cái này tiên thuật càng thích hợp am hiểu thủy độn ninja tu luyện. Gia tăng vĩ thú cấp, chakra, tăng lên chakra thân thiện, lại thêm cường đại thần thông. Chấm ngoặc kép, Sunet cảm khái liên tục. Cái này so Jinchuriki vừa vặn rất tốt quá nhiều. Nhẫn giới đối vĩ thú lợi dụng phương thức lớn nhất hiệu suất chính là Jinchuriki. Nhưng mà Jinchuriki chỉ là để ninja nắm giữ bàng bạc chakra. Hơn nữa còn lại bởi vì cùng với thú vật không cùng dẫn đến không cách nào triệt để sử dụng vĩ thú chakra. Mà thần vị không những có thể trực tiếp để người nắm giữ vĩ thú gần như hoàn chỉnh chakra, còn để người nắm giữ vĩ thú đối chakra cùng tự nhiên năng lượng thân thiện, càng là cung cấp tương ứng cường đại nhẫn thuật. Chỉ là Kisame đã kể rõ chỗ tốt cũng đã là đối Jinchuriki kỹ thuật một lần vĩ đại siêu việt. Huống chi, phong thần, chỗ tốt không những tại đây. Kisame lại cẩn thận hồi tưởng một trận, sau đó nói, hẳn là còn có cái khác chỗ tốt, nhưng ta hiện tại còn không tính hiểu quá rõ. Aozora mở miệng nói, cái cuối cùng chỗ tốt là sau này ngươi tử vong phía sau linh hồn sẽ không rơi vào tịnh thổ, mà sẽ tồn lưu tại thủy thuộc tính thần vị bên trong. Sau đó giống như vĩ thú đồng dạng hấp thu tự nhiên năng lượng phía sau phục sinh. Giống như vĩ thú phục sinh, nghe xong Aozora lời nói, mọi người nhịn không được nhìn hướng Aozora, trợn mắt há hốc mồm nói. Kisame trong mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, miệng nhếch đến lộ ra miệng đầy cá mập hàm răng. Ta về sau sẽ không phải chết. Aozora sắc mặt lạnh nhạt, nói, phải cũng không phải. Mọi người nghe vậy, sắc mặt thoáng bình tĩnh xuống. Sau đó cùng nhau nhìn xem Aozora, chờ giải thích của hắn. Phong thần, về sau, tử vong phía sau linh hồn sẽ cùng thần vị dung hợp làm một thân thể. Tử vong phía sau thần vị sẽ thu nạp năng lượng thiên địa để thần linh phục sinh. Mà ở phục sinh quá trình bên trong linh hồn cũng sẽ bị năng lượng thiên địa cọ rửa, mất đi một chút trí nhớ của mình. Lần một lần hai khả năng còn tốt, nhưng nhiều lần tử vong về sau, liền tính còn sống, nhưng cái kia thần linh phải chăng còn xem như là nguyên bản thần linh liền không được biết rồi. Mọi người nghe vậy trầm mặc lại. Cẩn thận tự hỏi Aozora lời nói, một người mất đi đã từng ký ức, vậy vẫn là chính mình sao? Dưới sân trong lòng mọi người đều có đáp án của mình. Aozora nhìn xem trầm tư mọi người, khẽ cười nói, cho nên, vì không biến thành một người khác, ta đề nghị mọi người không nên tùy tiện chết. Mọi người nghe vậy, không ít người nhịn không được liếc mắt, người đứng đắn ai sẽ tùy tiện đi chết a? Sau đó Aozora hỏi Kisame nói, phong thần, về sau, người có cảm giác mặt khác dị thường sao? Kisame sau khi suy tính, sau đó nói, có nghe đến một chút thấp giọng thì thầm, tựa như là cầu nguyện âm thanh, nhất là sử dụng thần vị bên trong lấy được chakra lúc. Âm thanh nháy mắt biến lớn cũng thay đổi nhiều hơn rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Aozora, hỏi, thiên đế, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng một mực tại bên tai tiếng vang, xác thực đối hắn có chút ảnh hưởng. Aozora suy nghĩ một chút, sắc mặt uy nghiêm nói, thần, chấp trưởng thiên địa quyền hành, nhưng cũng gánh vác tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tại ngươi sử dụng thần vị bên trong chakra lúc, cũng cần là thiên địa làm ra cống hiến. Nhìn hướng Kisame, Aozora nói, ngươi có thể tĩnh tâm lắng nghe xuống những cái kia cầu nguyện âm thanh. Hẳn là khẩn cầu trời mưa, mưa thuận gió hòa chờ âm thanh, làm ngươi thỏa mãn những người này một chút khẩn cầu thời điểm. Những âm thanh này liền sẽ giảm bớt hoặc biến mất, mà còn thần vị bên trong đem sẽ có càng nhiều thần thông vì ngươi mở ra. Aozora không có nói sai, sử dụng thần vị chakra, liền sẽ nghe đến tương ứng cầu nguyện âm thanh. Chỉ có công đức, nguyện lực mới có thể tiêu giảm loại này cầu nguyện âm thanh. Thần vị xem như thiên thư, thân ngoại hóa thân, cũng nắm giữ rút ra giọt nước màu vàng tác dụng. Chỉ cần Kisame đi làm việc thiện, liền có xác suất thu hoạch giọt nước màu vàng, từ đó tiêu giảm những này cầu nguyện âm thanh. Đương nhiên, Aozora sẽ thông qua thiên thư rút một bộ phận chia, tốt xấu trước tiên đem xác phong Kisame giọt nước màu vàng kiếm về lại nói. Kisame nghe vậy, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mặc dù, phong thần, về sau, nhận lấy một chút hạn chế, nhưng chỉ cần bất quá nhiều sử dụng thần vị chakra, cũng sẽ không có bất luận cái gì bất lợi chỗ. Mà còn, Aozora đã sớm nói thiên đình thần, là chấp trưởng thiên địa quyền hành, thay trời hành đạo, che chở chúng sinh thần. Từ khi gia nhập thiên đình về sau, bình thường có thời gian rảnh, hắn ngoại trừ bắt một chút tội ác tày trời ninja bên ngoài, đã từng trong bóng tối giống như Aozora nói như vậy làm một chút chống lũ, phòng lụt sự tình, liền tính không có thần vị hạn chế, hắn cũng nguyện ý làm những chuyện này. PS, có phải hay không cảm giác phong thần tác dụng cũng không lớn? Chủ yếu là cường đại Kage cấp cường giả kỳ thật nếu luận mỗi về chiến lực đã có thể so với thần linh. Bọn họ cùng thần linh khác biệt chủ yếu chính là sinh mệnh chiều dài, cùng với bất tử đặc tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.